Ma Đạo Tổ Sư, chương 2, Trùng Sinh, Nhị. Ngụy Vô Tiện mới vừa mở mắt ra, đã bị người ta cho ăn một đạp, một tiếng sét đánh nổ bên tai. Ngươi giả chết quái gì chứ? Ngực hắn bị một cú đạp này là muốn hộc máu. Trong lúc đầu ngửa ra sau, mặt hướng lên trời, lơ mơ nghĩ. Dám đạp bản lão tổ, lá gan không nhỏ. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi, hắn không còn nghe người sống nói chuyện. Huống hồ còn là tiếng chửi bậy lớn đến như thế. Đầu choáng, mắt hoa, tai hù, giọng nói vang vang. Cũng không ngẫm lại coi thử, hiện giờ người ở trên đất nhà ai, ăn gạo nhà ai, tiêu tiền nhà ai, lấy món đồ của ngươi thì sao chứ, vốn đều là của ta cả thôi. Ngoài cái người trẻ tuổi giọng vịt đực này, chung quanh còn có tiếng lục lọi, rầm rầm, loãng xoảng, xung động trời đất. Hai mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng, nổi trội trong tầm mắt là một trần nhà tối tăm và một khuôn mặt có hàng chân mày nhỏ hoắt và đôi con ngươi xám xịt đang phun nước miếng phì phì vào hắn. Ngươi dám đi cáo trạng hả? Ngươi tưởng ta sợ ngươi đi cáo thật chắc? Ngươi tưởng trong nhà này sẽ có người phân xử cho ngươi chắc? Hai tên gia phó dáng dấp cường tráng chạy lại đây nói: Công tử đã đạp xong hết rồi. Công tử nói: Làm gì nhanh vậy? Gia phó đáp: Cái phòng nát này đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Công tử cực kỳ hài lòng, ngón trỏ hận không thể dí mũi hắn chui vào trong trán. Có gan đi cáo trạng, giờ giả chết cho ai xem? Nào có ai thích mấy thứ đồng nát, sắt vụn giấy bỏ đi này chứ? Ta đây đập nát hết đấy, coi ngươi sau này làm lấy cái gì cáo trạng? Làm tiên môn vài năm là giỏi lắm à, chẳng phải vẫn bị người ta đuổi về như chó chết chủ đó sao? Ngụy Vô Tiện lờ đờ suy tư. Mình chết đã nhiều năm rồi, thật sự không phải giả vờ. Này là ai? Đây là đâu? Hắn trải qua việc đoạt xá người khác. Này lúc nào hay quá vậy? Tên công tử nọ, người cũng đã đạp, nhà cũng đã đập, bực cũng đã xả. Dẫn hai gia phó ngâm nghênh bước ra ngoài, đóng cửa cá rầm, lớn tiếng ra lệnh. Canh chừng, tháng này đừng để cho nó ra ngoài làm xấu mặt. Chờ người đi xa, yên lặng một hồi, Ngụy Vô Tiện liền muốn ngồi dậy. Nhưng mà tứ chi không nghe sai khiến, lại nằm dài ra. Hắn chỉ trở được cái mình, nhìn hoàn cảnh xa lạ, vợ mới bừa bộn đầy đất, đầu choáng váng. Bên cạnh có tấm gương đồng bị quăng xuống đất. Ngụy Vô Tiện tiện tay mò tới nhìn. Một khuôn mặt trắng đến lạ lùng hiện ra trong gương. Hai đốm hồng hồng không đều chia nhau nằm hai bên gò má. Chỉ cần thè thêm một cái lưỡi dài đỏ tươi ra thì y như rằng chính là một con quỷ treo cổ. Hắn vứt tấm gương đi, chùi mặt một cái, quệt ra cả tay đầy phấn trắng. May thay, vẻ ngoài của cơ thể này cũng chẳng phải thanh kỳ trời sinh, chỉ là thanh kỳ thưởng thức mà thôi. Là một đại nam nhân, lại thoa đầy mặt phấn son, còn tô trát xấu đến như thế. Ui, sao mà chịu được? Chú thích, thanh tú đến lạ. Ý ở đây nghĩa là lạ, đúng nghĩa đen chứ chẳng phải khen gì. Hết chú thích. Vì điều này làm hoảng, sợ đến nỗi có chút sức lực, cuối cùng hắn cũng coi như ngồi dậy được. Lúc này mới để ý, dưới thân có một hoàng chú trận hình tròn. Hoàng trận màu đỏ tươi, hình tròn không quy tắc, dường như lấy máu làm chất dẫn, dùng tay vẽ nên, vẫn còn ương ướt và bốc mùi tanh. Trong trận vẽ một vài chú văn vặn vẹo cuồng loạn, bị cơ thể hắn quệt đi không ít. Trong hình vẽ và chữ viết tà khí, lộ ra vẻ âm u. Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng được kẻ khác gọi là ma đạo chí tôn, ma đạo tổ sư gì đó. Nhiều năm, cái loại trận pháp vừa nhìn vào đã thấy chẳng tốt lành gì này, hắn đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Chẳng phải hắn đoạt xá người khác, mà là được người khác hiến xá. Đây là một loại cấm thuật cổ xưa, nếu nói nó là trận pháp, không bằng nói là nguyền rủa thì hơn. Kẻ phát trận lấy hung khí tự tàn, cắt ra vết thương. Sau khi dùng chính máu mình vẽ nên trận pháp và chú văn xong thì ngồi vào chính giữa trận, triệu hoán ác quỷ tà thần thập ác bất xá, khẩn cầu tà linh bị triệu hoán hoàn thành nguyện vọng của mình. Đại giới phải trả chính là hiến thân thể cho tà linh, hồn phách thì quy về đất mẹ. Chú thích: thập ác bất xá, 10 điều tội không thể tha thứ, tội ác tày trời, muốn cụ thể thì lên Google. Hết chú thích. Đây rõ ràng chính là hiến xá cấm thuật, trái ngược với đoạt xá. Bởi đánh đổi quá lớn, oán khí cực nặng, hiếm có ai gan gốc thực thi. dù sao cũng có rất ít mong muốn mãnh liệt đến độ có thể khiến một người còn sống cam tâm tình nguyện hiến dâng bản thân. Trong cổ thư ghi lại ví dụ, bằng chứng đáng tin là trong ngàn năm qua chỉ có 3-4 người. Nguyện vọng của 3-4 người này đều không khác gì nhau, đều là báo thù, dùng cách thức hoàn mỹ mà tàn nhẫn, đẫm máu, triệu hoán tà linh để nó thực hiện nguyện vọng vì chính họ. Ngụy Vô Tiện không phục, tại sao hắn lại bị liệt thành ác quỷ tà thần thập ác bất xá chứ? Tuy rằng thanh danh hắn khá tệ, cách chết cũng vô cùng thê thảm, nhưng một không gây chuyện, hai không báo thù, hắn dám thề trên trời dưới đất tuyệt không đào đâu ra được một con cô hồn, không đào đâu ra được một cô hồn giả quỷ hiền lành, yên ổn và an phận hơn hắn. Hốc búa chính là một khi tà linh bị kẻ phát trận mời vào thân rồi, thì đã ngầm thừa nhận song phương đạt thành khế ước, tà linh nhất định phải thực hiện nguyện vọng, bằng không lời nguyền sẽ cắn trả. Kẻ phụ thân lẫn nguyên thần đều diệt vong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhấc tay lên xem, quả nhiên hai cổ tay đều chẳng chỉnh mấy đường vết thương, kéo vạt áo ra, bên dưới hắc y, lồng ngực, bụng cũng có dấu vết bị vật bén cắt qua. Tuy máu nơi vết thương đã ngừng chảy, nhưng Ngụy Vô Tiện biết đây không phải vết thương bình thường. Nếu không giúp thân chủ hoàn thành nguyện vọng, những vết thương này sẽ không cách nào lành lặn trở lại, càng kéo dài lâu càng nghiêm trọng, vượt quá kỳ hạn, hắn, kẻ mang linh hồn lẫn cơ thể này, sẽ bị xé nát chết tươi. Ngụy Vô Tiện xác nhận nhiều lần, trong lòng liên tục nói mấy chục câu, lẽ nào lại vậy? Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ tường đứng dậy. Gian phòng này cực kỳ lớn, nhưng lại trống rỗng mộc mạc. Chăn bông trải giường cũng chẳng biết đã bao lâu không giặt chủ. Góc tường có một chiếc giỏ trúc, vốn dùng để vứt rác, vừa mới bị đá đổ. Đồ bẩn lẫn giấy vụn rơi đầy trên đất. Ngụy Vô Tiện quan sát bốn phía, tiện tay nhặt lên một nắm giấy tròn, mở ra nhìn, từ đầu tới cuối lý nhà lý nhí, đầy những chữ. Hắn vội thu gom mớ giấy bị vo tròn trên đất lên. Chữ trên giấy là thứ mà chủ nhân thân thể này viết lên để trút hết nỗi lòng trong thời gian buồn khổ. Có vài đoạn chữ lộn xộn không đầu đuôi, rối bồng bông, nỗi lo lắng căng thẳng xuyên qua nét chữ vặn vẹo, thấu qua trang giấy, phả vào mặt. Ngụy Vô Tiện nhẫn nhịn xem từng tờ một, càng xem càng cảm thấy quá bất thường. Vài suy đoán lờ mờ hiện ra, đại khái đã có vài thứ đã vén rõ. Hóa ra, chủ nhân cơ thể này tên là Mạc Huyền Vũ, nơi đây tên là Mạc Gia Trang. Ngoại công Mạc Huyền Vũ là nhà giàu bản địa, trong tộc đàn ông ít ỏi, bắn trung đích hoài mà lại không con. Cầu khẩn, cày cấy nhiều năm, cũng chỉ hai đứa con gái, không nói tới con gái thứ. Trái lại, con gái lớn do chính thức phu nhân sinh thì đã tuyển phu quân ở rể. Con thứ tuy rằng dung mạo hơn người, nhưng lại do gia phó sinh ra. Bởi vậy, Mạc gia vốn dự định tùy tiện tống cổ gã nàng đi. Ai ngờ, nàng lại có được kỳ ngộ. Lúc 16 tuổi, có một gia chủ tu tiên thế gia đi ngang qua nơi đây, vừa gặp đã thương nàng. Người đương thời sùng tiên, huyền môn thế gia tu tiên vấn đạo trên đời, trong mắt kẻ khác là người được trời cao thiên vị, thần bí và cao quý. Người Mạc gia trang vốn khá là khinh thường chuyện này, nhưng tên tông chủ nọ thỉnh thoảng lại dìu dắt giúp đỡ một phen. Mạc gia nhận được lợi ích xác thực, liền đổi theo chiều gió. Mạc gia coi đây là quang vinh, ai nấy cũng đều ước ao đến cùng cực. Cũng vì lẽ đó, Mạc Nhị Nương lại sinh được một đứa con trai, chính là Mạc Huyền Vũ. Song tiệc vui chóng tàn, vị gia chủ kia chỉ là nhất thời ham thích nên mới ăn bên ngoài, ăn được mấy năm thì ngán. Sau khi Mạc Huyền Vũ được 4 tuổi, phụ thân hắn liền không đối ngoại gì tới nữa. Dần già, chiều hướng của người trong Mạc gia trang lại thay đổi, khinh thường và nhạo báng trước kia quay trở lại. Trong sự khinh thường còn mang theo vẻ thương hại. Mạc Nhị Nương tuy rằng không cam lòng, nhưng tin chắc vị gia chủ kia sẽ không thờ ơ với con trai ruột. Quả nhiên, khi Mạc Huyền Vũ đến 14 tuổi, gia chủ kia phái người nhận hắn về. Đầu Mạc Nhị Nương lại hất lên cao, gặp ai cũng kiêu ngạo tuyên dương con trai nàng sau này nhất định sẽ làm tiên đứng đầu huyền môn, lên như diều gặp gió, trạng trở tổ tông. Người trong Mạc gia trang lần thứ 3 nghị luận sôi nổi, thái độ chuyển biến. Nhưng mà chưa đợi đến được khi Mạc Huyền Vũ tu tiên thành công, kế thừa gia nghiệp phụ thân hắn, hắn đã bị đuổi trở về. Hơn nữa còn đuổi về một cách cực kỳ khó coi. Bởi vì Mạc Huyền Vũ là một tên đoạn tụ, còn to gan bằng trời, quấy rối nhiễu loạn đồng môn, chuyện xấu bị phanh phui trước mặt mọi người, Hơn nữa, Tu Vi lại không có đóng góp, chẳng còn lý do gì để hắn tiếp tục ở trong gia tộc. Đã rét vì tuyết, lại giá vì sương chính là đây. Mạc Huyền Vũ không biết là bị cái gì kích thích. Sau khi trở về, cả người đều điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu, dường như bị dọa sợ. Một lời khó nói hết, chân mày Ngụy Vô Tiện dần dần. Không những là người điên, lại còn là tên điên đoạn tụ. Hèn chi mặt đầy son phấn như một lão điếu da. Hèn chi ban nãy không ai cảm thấy cái trận pháp to tướng máu me đầm đìa trên đất có điều gì bất thường. Chỉ sợ dù Mạc Huyền Vũ có bôi máu tươi khắp cả gian phòng, từ cục gạch cho đến vách tường rồi tới cả trần nhà, người khác nhìn vào cũng không thấy kinh ngạc. Bởi vì người đều biết đầu óc hắn có bệnh. Sau khi hắn sắp xịt về nhà, trào phúng ngập trời kéo đến, dường như chẳng còn chỗ để mà cứu vãn. Mạc Nhị Nương không chịu nổi đã kích bậc này, một hơi tức khí nằm trong ngực không thoát ra được, nghẹn chết tươi. Lúc này, ngoại công Mạc Huyền Vũ đã mất, Mạc Nhị Nương trưởng gia. Vị Mạc phu nhân này đại khái chứ. Lúc này, ngoại công Mạc Huyền Vũ đã mất, Mạc đại nương trưởng gia. Vị Mạc phu nhân này đại khái chướng mắt muội muội từ thuở bé, kèm theo đó cũng khinh thường con riêng của muội muội nốt. Nàng ta có một đứa con trai độc đinh, chính là cái tên Mạc Tử Uyên, vừa nãy vào đây cướp sạch kia. Mạc Huyền Vũ được phụ thân hắn tiếp vận may, Mạc đại nương tử trông mà thèm, cảm thấy tính thế nào cũng có chút quan hệ thân thích với tiên môn. Hy vọng sứ giả tiên môn tới đón người, tiện thể đưa Mạc Tử Uyên đi tu tiên luôn. Đương nhiên bị cự tuyệt, hoặc nên nói là không hề được để ý. Này có phải bán cải trắng mà cò kè mặt cả, mua một củ tặng một củ đâu. Cũng không biết người nhà này đào đâu ra cái tự tin, đều có một suy nghĩ lạ lùng, tin chắc Mạc Tử Uyên nhất định có tiên cốt, có thiên tư. Nếu như người lúc trước đi chính là gã, ắt hẳn sẽ được tiên gia thưởng thức, sẽ không kém cỏi giống biểu ca gã. Mạc Huyền Vũ ăn may. Mạc Tử Uyên mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng từ bé đã bị suy nghĩ không lý lẽ này nhiễm vào đầu nhiều lần, cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. 3 ngày 2 lần túm Mạc Huyền Vũ lại sỉ nhục một trận, mắng hắn đoạt mất con đường cầu tiên của mình. Còn những thứ như phù triện, đan dược, tiểu pháp khí hắn mang từ tiên môn về thì yêu thích không buông tay, coi tất cả là vật trong túi mình, thích cầm thì cầm, thích đập thì đập. Tuy đầu óc Mạc Huyền Vũ thường xuyên phát bệnh, nhưng cũng biết mình đang bị người khác bắt nạt, nhịn rồi nhịn. Mạc Tử Uyên ngày một thậm tệ hơn, gần như dọn sạch phòng hắn. Cuối cùng nhịn không được nữa, hắn bè đến trước mặt di phụ di mẫu tố cáo. Thế là hôm nay Mạc Tử Uyên cứ vậy ầm ĩ tới tận cửa. Chữ trên giấy vừa nhỏ lại vừa kính, Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau cả mắt, thầm nghĩ mụ nội nó, gã đã trải qua cái cuộc sống quái quỷ gì đây. Thảo nào Mạc Huyền Vũ thà rằng sử dụng cấm thuật thiến xá, cũng phải mời lệ quỷ tà thần nhập thân trả thù cho mình. Mắt đau xong, giờ đến đau đầu. Theo lý thuyết, lúc vận dụng cái môn cấm thuật này, người thi thuật phải đọc thầm nguyện vọng trong lòng, làm tà linh được triệu hoán, nên Ngụy Vô Tiện có thể nghe được rõ ràng yêu cầu của hắn. Nhưng e là Mạc Huyền Vũ đã lén lút trích ở đâu đó được cái bản cấm thuật. Nhưng e là Mạc Huyền Vũ đã lén lút trích ở đâu đó được cái cấm thuật bản thiếu, nên bắt chước không đầy đủ, bỏ sót bước này. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đoán được đại khái là hắn muốn trả thù người nhà họ Mạc, nhưng rốt cuộc nên trả thù ra sao, làm tới mức nào, lấy lại đồ đã bị đoạt đi, đánh người nhà họ Mạc hay là diệt môn? Quá nữa là diệt môn đi, dù sao chỉ cần lăn lộn trong tu chân giới đều phải biết từ này hay dùng đến để đánh giá hắn. Nhất công ân phụ nghĩa, phát rộ, mất hết tính người, thiên lý khó dung, quá sức ưu việt, cần ứng cử viên nào phù hợp hơn hung thần ác sát hắn? Nếu dám điểm danh triệu hoán hắn, tất nhiên sẽ không chấp nhận nguyện vọng gì có thể dễ dàng bỏ phí rồi. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói, người tìm lộn người rồi.